Chương 84, ngươi thích hắn sao? 11, cuối cùng, tại Nghiêm Du Thành đề nghị hạ, bọn họ lựa chọn trường học một nhà nhà hàng nhỏ. Lâm Việt tính tình rất tốt, tự nhiên là không có ý kiến, chỉ cần Hàn Nặc đồng ý sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không nói không. Mà Lý Tâm Nghi, mặc dù trong nội tâm thực khó chịu, QNZ không muốn đi cái gì trường học nhà hàng nhỏ, nhưng nhìn đến Lâm Việt cùng Hàn Nặc đều không nói gì thêm, nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Ăn cơm là nàng nói ra, người khác đều đồng ý, dù cho nàng lại không muốn đi cũng phải đi. Được rồi, dù sao nàng mục đích chỉ là vì có thể cùng Lâm Việt cùng nhau ăn cơm mà thôi, về phần ở nơi nào ăn cơm, này không quan trọng. M.I.M.I. Phu tờ qua đi, bốn người cùng đi đến ở vào trường học quà vặt đường phố một nhà đồ ăn Trung Quốc. Lúc này chính là lúc ăn cơm điểm, trong nhà hàng nhỏ rất nhiều người. Lý Tâm Nghi nhìn quanh một vòng liền đã có chút không vui như mày. Nơi này người nhiều như vậy, chen lấn như vậy, cái bàn còn nhỏ như vậy, bẩn như vậy, khắp nơi đều là khói dầu vị. Nàng thật muốn ở chỗ này ăn cơm sao? Người ở đây rất nhiều, không bằng chúng ta đổi một nhà a, Lý Tâm Nghi đề nghị. Nghiêm Du Thành lạnh lùng hừ một chút, hồi đáp, bên kia không phải còn có chỗ ngồi sao? Chúng ta liền đi nơi đó ngồi đi. Lý Tâm Nghi không hiểu nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành. Hắn hôm nay là uống lộn thuốc sao? Làm gì tổng cùng với nàng đối nghịch? Đối với bọn hắn bốn người đến, trong tiệm người cũng là thực kinh ngạc. Giáo Thảo, Giáo Hoa, chung vào một chỗ vốn chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh, lại thêm toàn trường người đều biết Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành bất hòa, nhưng hôm nay lại có thể nhìn thấy bọn họ cùng đi ăn cơm, điều này không khỏi làm cho người ngạc nhiên. Hơn nữa Lâm Việt là bực nào nhân vật à, thế mà QNZ hạ mình đến loại địa phương này tới dùng cơm. Đây càng thêm làm cho người ta nghị luận ầm ĩ. Nghiêm Du Thành vẫn luôn lạnh lùng đi tại phía sau cùng, thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát một chút Lâm Việt cùng Hàn Nặc. Hắn đưa ra đến loại địa phương này tới dùng cơm, vốn cho rằng Lâm Việt cùng Hàn Nặc đều sẽ cự tuyệt, đến lúc đó hắn liền có thể mượn cơ hội châm chọc một chút bọn họ. Thật không nghĩ đến từ đầu đến cuối Lâm Việt liền lông mày đều không hề nhữ một lần, động tác QNZ thủy chung là ưu nhã lại ha ho for NZ, cho dù ở như vậy keo kiệt trong tiểu điếm. QNZ không chút nào có thế che giấu hắn trên người khí chất cao quý. Nghiêm Du Thành càng thêm khó chịu, xác thực nói hắn là cảm thấy càng thêm tự ti. Hắn thật sâu cảm thấy chính mình cùng Lâm Việt chi gian chênh lệch thật sự là quá nhiều, vô luận hắn làm thế nào đê u dô NZ như là tại nhục nhã chính mình mà thôi. Thế nhưng là Hàn Nặc nhưng không có cảm thấy như vậy. Ở nàng xem ra, Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt đồng dạng ưu tú, cũng có thể làm cho nhà tiểu điếm này đồng tất sinh huy. Nghiêm Du Thành mặc dù xuất sinh bình thường, nhưng là động tác tư thái đều là thực ưu nhã, người không biết nhất định cho là hắn là nhà ai quý công tử. Bọn họ ngồi xuống qua đi, Nghiêm Du Thành làm Lý Tâm Nghi gọi món ăn, Lý Tâm Nghi tiếp nhận menu nhìn mấy lần, sau đó liền cự tuyệt. Nàng có thế ngồi vào nơi này tới dùng cơm đã rất tốt, đối với món ăn ở đây nàng căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Nghiêm Du Thành tiếp nhận Lý Tâm Nghi trả lại trở về menu. Tay dừng ở giữa không trung, có chút xấu hổ. Hắn đột nhiên không biết nên đem menu đưa cho ai. Hàn Nặc đột nhiên nở nụ cười, một cái từ Nghiêm Du Thành trong tay giành lấy menu. Đã các ngươi đều không gọi món ăn, ta đây đến điểm đi ta đều phải chết đói. Nghiêm Du Thành có chút cảm kích liếc nhìn Hàn Nặc, Hàn Nặc có chút đối với hắn nở nụ cười, hắn lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Hàn Nặc cầm qua menu qua đi cấp tốc điểm vài món thức ăn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tâm Nghi, Tâm Nghi, ngươi muốn gọi sao?